Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, công chúa là loại bệnh. Ăn sáng xong, Emmanuel tiến đến Tô Châu. Trần Tình ba người thì là trằn trọc đi lên biển vài tòa đỉnh cấp nghệ thuật viện giáo. Cũng không phải là phỏng vấn. Thông báo tuyển dụng quảng cáo vừa mới đánh đi ra. Kế tiếp là tiếp thu các nơi gửi đến lý lịch sơ lược. Sơ bộ sàng chọn về sau, lại tiến hành vòng thứ nhất phỏng vấn. Tùy cơ là tiến hành một lần sơ cấp thẩm tra, xác nhận nhận lời mời nữ hài cơ sở tin tức. Lại đến vòng thứ hai phỏng vấn. Lần này hội lưu lại 1.000 vị hậu tuyển. Lại sau đó, Trần Tình mới sẽ đích thân tham dự. Giai đoạn này còn thừa các cô gái cũng sẽ bị cáo chi lần này thông báo tuyển dụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau cùng bảng danh sách từ Simon xác định, Trần Tình hôm nay công tác là thuê nghệ thuật học viện một số giáo sư giảng sư các loại tự mình làm. Thêm lần này thông báo tuyển dụng người phỏng vấn. Có những thứ này ánh mắt độc ác chuyên nghiệp nhân tài tham dự. Tương lai phỏng vấn, đại khái nhìn vài lần liền có thể xác định thí sinh vũ đạo bản lĩnh như thế nào. Tuyệt đối tránh cho thật giả lẫn lộn. Quốc phong nghệ thuật đoàn sẽ còn tại tương lai chính thức thuê bên trong một số người gia nhập liên minh, rốt cuộc một cái nghệ thuật đoàn đội chỉ có võ giả khẳng định không được. Còn cần các loại sáng tạo kỹ thuật nhân tài làm hậu trường chống đỡ. Trung Quốc bên này hiện tại mới vừa tiến vào âm lịch tháng 10 trung tuần. Khoảng cách năm mới còn có hơn 2 tháng. Trần Tình cũng sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu. Qua mấy ngày còn muốn trở về Bắc Mỹ. Chờ năm mới thời kỳ. Vòng thứ 2 phỏng vấn kết thúc. Trần Tình có thể một bên tại Trung Quốc vượt qua năm mới. Một bên sau khi hoàn thành tục công tác. Salut Brittany một mực bồi Trần Tình mấy người tại Trung Quốc chờ ngày mùng 7 tháng 12. Cũng không có trực tiếp trở về châu Âu. Mà chính là lần nữa bay hướng Bắc Mỹ. Lần này trạm thứ nhất mục đích là Los Angeles. Denery hãng phim. Lần nữa nhìn thấy Simon. Đã là đến Los Angeles ngày thứ 2. Nước Mỹ bờ biển Tây là ngày mùng 8 tháng 12. Thứ 6. Trần Tình Hòa Lâm làm phí tổn 2 giờ Simon báo cáo công tác. Brittany chỉ là giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm. Hãng phim khu hành chính giám đốc điều hành trong nhà ăn. Đợi bồi bàn đưa lên bữa trưa. Simon nhìn về phía Brittany. Hỏi, lần này Trung Quốc chuyến đi. Ân, đại thể cảm thụ cũng không cần cùng ta nói. Có hay không cụ thể đầu tư ý nghĩ. Salut Brittany mắt nhìn ngồi cùng bàn Trần Tình hai nữ, hơi chút do dự, vẫn gật đầu, nói ra, liên quan tới giáo dục, tham gia một số tụ hội lúc, ta không chỉ một lần nghe đến bọn họ đàm luận hài tử ra nước ngoài học vấn đề. Sau khi sự việc xảy ra còn làm qua một số điều tra, phát hiện người Trung Quốc đối con cái giáo dục vấn đề phi thường trọng thị. Cho nên, ta cảm thấy có lẽ có thể tại Trung Quốc triển khai tương quan nghiệp vụ. Brittany nói xong, bên cạnh Trần Tình hơi hơi híp híp mắt. Sự kiện này tại Trung Quốc lúc Brittany cũng không có cùng chính mình nói tới. Bất quá, hơi chút vừa nghĩ cũng là thoải mái. Những ngày qua ở chung xuống tới, Trần Tình có thể cảm nhận được. Nàng và Brittany hoàn toàn cũng là đồng loại. Suy nghĩ một chút chính mình. Nếu như sinh ra tương tự ý nghĩ, cũng sẽ không ngốc đến tùy ý cùng người khác trò chuyện lên. Khẳng định là trước làm ra kỹ càng có thể thực hiện phương án. Lại tìm đến người thích hợp, tỉ như chính mình lão bản, để truy cầu phe mình lợi ích tối đại hóa. Quả nhiên, làm bị chính mình lão bản lần nữa hỏi đến có hay không cụ thể phương án lúc. Trần Tình nhìn đến Brittany gật đầu. Trần mang ta đi nhìn qua Levison tập đoàn ngay tại phổ Đông Tân khu chu tính khai phát cao cấp. Cộng đồng, ta cảm thấy, có thể nguyên bộ kiến tạo một chỗ quốc tế trường học nhiều lời loại dạy học tiến hành quá độ. Thỏa mãn tuổi tác cùng lời nói các loại điều kiện cơ bản về sau. Lại an bài học sinh ra nước ngoài học. Thụy Sĩ trường tư lập vô cùng phát đạt. Ta có thể an bài tiến hành kết nối. Nghiêm túc lắng nghe Trần Tình lần nữa có chút oán thầm. Thật sự là không che giấu a. Simon truy vấn, người cảm thấy có thể kiếm tiền sao? Salut gật đầu nói, đương nhiên, giáo dục cho tới bây giờ đều là một môn vô cùng kiếm tiền sinh ý. Căn cứ ta điều tra, Trung Quốc phụ mẫu so quốc gia khác gia trưởng càng muốn vì con gái giáo dục đầu nhập món tiền khổng lồ. Mà lại, trong khoảng thời gian này kinh lịch, ta cũng phát hiện Trung Quốc tinh anh giai cấp tiêu phí thực lực một chút không thua gì Âu Mỹ người giàu có, chỉ phải làm cho tốt, lợi nhuận vô cùng phong phú. Simon hơi hơi gật đầu, lại lộ ra mỉm cười, nói ra, đã ngươi cảm thấy đây là một môn không tệ sinh ý. Chỉ tại Thượng Hải thành lập một nhà quốc tế trường học cùng Thụy Sĩ kết nối. Bố cục là không là nhỏ một chút. Salut lập tức ý thức được nam nhân khám phá nàng tâm tư. Thực, chủ yếu vẫn là, nếu như nàng muốn tham dự sự kiện này lời nói. Bởi vì tự thân thực lực hạn chế, không thể nào làm được quá lớn. Nữ nhân cũng không tâm hỏng. Nói ra, ngài tại kiến nghị Trần liên quan tới máy tính công ty sự tình lúc. Không phải cũng đã nói sao? Muốn từ nhỏ làm lên. Lúc đó tại Woodside biệt thự, Simon là dùng tiếng Hoa cùng Trần Tình giao lưu. Brittany không cách nào nghe hiểu. Đây là Trung Quốc hành trình trong lúc đó. Cùng Trần Tình thầm kín nói chuyện trời đất cô nàng ngẫu nhiên cùng nàng nói lên. Điều này cũng làm cho dự thính Trần Tình lần nữa có một chút cắn răng. Bích trì, Simon cắt lên trước mặt bò bít tết. Một bên dùng cơm một bên an tĩnh cân nhắc một lát. Trần Tình mấy người cũng đều không có quấy rầy. Qua một hồi, mới lên tiếng, sự kiện này ngươi cùng Trần Nhất lên thảo luận, làm ra một phần chính thức văn bản phương án đi ra. Nếu là ngươi đưa ra, ngươi bên này có thể cầm 3 phần số lượng. Cái này 3 phần ngươi là độc chiếm vẫn là theo ngươi gia tộc xí nghiệp dung lấy tiền tài ta mặc kệ. Ta chỉ cần thấy được thành quả. Cá nhân ta cho ngươi đề nghị là, có thể làm được rất lớn, nhưng không muốn làm thành một thể. Bởi vì các ngươi khách hàng mục tiêu muốn là tinh anh giáo dục. Tinh anh giáo dục cho tới bây giờ đều không phải là đại lượng. Trên bàn cơm, Simon thoại âm rơi xuống. Trần Tình lập tức không sai. Salut lại có chút không hiểu. Simon, ta không biết rõ, làm đến rất lớn lại không thể một thể là có ý gì. Simon hướng bên cạnh Trần Tình ra hiệu, người cùng nàng giải thích một chút. Trần Tình hơi hơi nhếch miệng, nói ra, cũng là một bộ đoàn đội ấp trứng rất nhiều hạng mục. Mặt ngoài lại khiến người ta nhìn không ra trực tiếp liên quan. Cụ thể đến lúc này, chúng ta có thể tại Trung Quốc khác biệt thành thị thiết lập đẳng cấp khác nhau quốc tế trường học. Sẽ cùng phía Tây khác biệt quốc gia khác biệt quy cách trường tư lập tiến hành kết nối. Nguyện ý hoa $1 triệu, có thể có được $1 triệu phục vụ, chỉ có $100,000, cũng chỉ có thể được đến $100,000 đãi ngộ. Salut Brittany nghe vậy, cân nhắc một lát, quan niệm nhân sinh hơi có chút tiểu sụp đổ. Nàng sinh ra ý nghĩ này, mặc dù là muốn kiếm tiền, nhưng cùng lúc cũng là muốn cung cấp đẳng cấp cao giáo dục phục vụ. Nàng thậm chí muốn để cho mình khi còn bé đọc qua nhà kia Brittany gia tộc đầu tư Geneva đỉnh cấp. Trường tư lập cùng trong kế hoạch Thượng Hải quốc tế trường học kết nối. Trần Tình mấy câu nói, lại là hoàn toàn làm sinh ý tới làm, còn là rất rất lớn sinh ý. Đẳng cấp khác nhau, khác biệt giá cả, khác biệt phục vụ, đầu nhập $1 triệu thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên có thể tiếp nhận càng tốt hơn giáo dục. Nhưng nếu như chỉ có $100,000, sau cùng hội được đưa đến cái gì gà rừng trường học sẽ rất khó nói. Giáo dục sự kiện này, rốt cuộc quan hệ đến một đứa bé cả đời a. Chú ý tới Brittany chần chờ lấp lóe biểu lộ. Trần Tình đổi tiếng Hoa. Đối Simon nói, lão bản, ta cảm thấy chúng ta có thể vứt bỏ chính nàng làm đây. Simon còn không có đáp lời. Brittany liền đã nghi hoặc bên trong mang theo một chút cảnh giác nhìn về phía Trần Tình. Sau đó, Trần Tình liền nghe đến chính mình lão bản đem chính mình bán đi lời nói. Trần nói chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ chính ngươi làm. Brittany biểu lộ lập tức chuyển thành. Nhìn hầm hầm, Trần Tình một mặt gặp người không quen địa đáng thương bộ dáng. Trừng mắt chính mình lão bản, thẳng thắn cúi đầu xuống dùng cơm. Simon cười cười, thu hồi biểu lộ, nghiêm túc đối Brittany người nói. Những ngày này ở chung, ta nghĩ các ngươi hai cái đều đã rất quen thuộc đối phương. Đồng thời cần phải phát hiện, các ngươi không chỉ có là một loại người, hơn nữa còn là bổ sung. Trần am hiểu đối đãi người, người am hiểu xử sự. Nếu như các ngươi thẳng thắn hợp tác lời nói, tương lai có thể làm rất nhiều chuyện. Charlotte Brittany không phải một cái xúc động người. Nghe nam nhân nói như vậy, hơi chút chần chờ, vẫn gật đầu. Simon nhìn về phía Trần Tình. Trần Tình rất nhanh hướng Brittany đưa tay tới. Xin lỗi a, ta đại khái minh bạch ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì. Bất quá, sinh ý thì là sinh ý. Nếu như ngươi thật dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, khẳng định làm không lớn, mà lại kiếm lời không bao nhiêu tiền. Bởi vì ngươi thực không hiểu những cái kia an bài hài tử xuất ngoại người đến cùng muốn cái gì. Vô luận như thế nào, hy vọng chúng ta sau này có thể hợp tác vui vẻ. Charlotte cũng rất cho mặt mũi gật gật đầu. Sau cùng không quên nghiêng mắt nhìn một mực an tĩnh dùng cơm Lâm Tố. Trần Tình chú ý tới nàng ánh mắt, tuyệt không che giấu. Nói ra, ta một mực cũng rất muốn Lâm có thể hợp tác với ta vui sướng. Bất quá, trừ trên giường, hai chúng ta là rất khó vui sướng hợp tác. Đạo bất đồng nha. Lần này đến phiên sắc mặt đỏ lên địa Lâm Tố đối Trần Tình trợn mắt nhìn. Simon không để ý tới bên người mèo con lẫn nhau gãi. Gặp Trần Tình cùng Brittany đạt thành nhất trí, chuyển qua hỏi, Quốc Phong nghệ thuật đoàn sự tình thế nào? Bữa trưa trước 2 giờ đều là rất chính thức địa tại bàn công việc. Sự kiện này xem như nghiệp dư yêu thích. Trần Tình nói ra, quảng cáo đánh đi ra. Trở về trước đó thông báo tuyển dụng đoàn đội đã bắt đầu tiếp thu lý lịch sơ lược cũng tiến hành. Lần đầu sàng chọn, ta theo Thượng Hải vài tòa nghệ thuật học viện mời một nhóm chuyên nghiệp nhân tài tạo thành. Phỏng vấn đoàn đội, vòng thứ nhất phỏng vấn đại khái sẽ ở nửa tháng sau bắt đầu. Kế hoạch hết thảy tại Trung Quốc Nam Bắc mới khác biệt thành thị thiết lập 4 phía phỏng vấn điểm. Đến thời điểm ta sẽ lại trở về một chuyến, còn có chống đỡ đoàn đội. Những cái kia phụ trách phỏng vấn giảng sư giáo sư, kết thúc phần công tác này về sau, có thể chọn lựa một số làm hậu trường. Ta cùng một số người tán gẫu qua, bọn họ đối với cái này đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hết thảy thuận lợi lời nói, Trung Quốc bên kia năm mới về sau, lão bản ngươi liền có thể tự mình xác định sau cùng bảng danh sách. Simon khẽ gật đầu, nói ra, ta gần nhất căn cứ thi kinh bên trong thải vi viết một thủ khúc. Còn có một số phục sức cùng biên đạo múa ảnh minh họa. Người đi thời điểm mang lên. Coi như là sau cùng khảo hạch đề mục A. Đối võ giả cùng hậu trường đoàn đội. Cũng là lão bản lần trước kêu. Không phải, lần này kêu từ chỉ chọn 4 câu. Ta cũng chỉ là làm tiểu tử. Để ngươi tuyển những người kia hoàn thiện đi ra. Thực là Simon trong trí nhớ một đoạn rất đẹp cổ. Điển vũ đạo, tiết chọn từ khổng tử kịch sân khấu. Tên là Thải Vi, lời bài hát chỉ có lặp đi lặp lại 4 câu. Lại làm cho Simon trí nhớ sâu sắc. Trong khoảng thời gian này nhàn hạ tùy ý làm một số tài liệu. Dự định để cho mình đoàn đội trở lại như cũ đi ra. Trần Tình không tiếp tục hỏi nhiều. Đáp ứng, lại nói, còn có, nước Mỹ bên này. Lão bản định đem các nàng an bài ở nơi nào? Cũng nên sớm bố trí một chút. Ta tại Đông Hampton có một chỗ bất động sản. Lúc đầu kiến tạo là dự định làm câu lạc bộ. Cho nên nhà rất lớn. Chủ biệt thự có chừng hơn 100 cái gian phòng. Bất quá chỉ có 26 căn phòng ngủ. Cần đổi một chút, gia tăng đến 50 cái. Đã ngươi xách đi ra. Sự kiện này thì ngươi đến xử lý đi. Lão bản. Có thể coi như ta không có đề cập qua sao? Có thể a, coi như vậy đi. Ta làm, Trần Tình chủ động thỏa hiệp. Lại ma xui quỷ khiến hỏi. 100 người, 50 căn phòng ngủ. Đúng vậy a, người không hiểu. Minh bạch, nho nhỏ pha trò một phen. Trần Tình một lần nữa nghiêm túc. Tiếp tục cùng Simon thảo luận một số chi tiết. Nhớ tới tuần trước ngày tại bến Thượng Hải số 18 trên sân thượng bữa sáng lúc cái nào đó suy nghĩ. Nhịn không được nói. Lão bản, ta còn phát hiện một việc. sắp thêm vào quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái. Ngươi có phải hay không dự định coi các nàng là công chúa nuôi a? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, dễ dàng như vậy thì thừa nhận. Simon ngắm cô nàng liếc một chút. Ngươi, còn có Lâm, các ngươi hai cái không phải cũng là bị ta làm công chúa dưỡng như thế? Không hài lòng, muốn làm nữ vương. Trần Tình le lưỡi, rất là đáng yêu cảm giác. Minh bạch Trần Tình đã phát hiện cái gì? Simon đương nhiên cũng sẽ không chính mình đâm thủng. Công chúa thực là một loại bệnh. Được, cũng chỉ có thể một mực uống thuốc. Mà lại rất quý. Người bình thường không trị được lên. Ngược lại Simon trước sớm theo Nam Mỹ cùng Đông Âu chọn lựa đám kia nữ hài. Vốn là làm nữ hầu đến dưỡng. Bởi vì cho ra bồi dưỡng quy cách quá cao. Hiện tại trên cơ bản đều dưỡng thành công chúa. Rất khó chữa cho tốt loại kia. Bữa trưa sau đó, Trần Tình muốn chuồn đi. Lại bị Simon gọi lại. Uống vào cà phê. Thuận tiện lưng một lần lạc thần phú thêm đại học thêm trung dòng. Trần Tình đương nhiên chưa quên sự kiện này. Khổ như vậy đọc xong. Lại khiển trách Simon không công bằng. Vậy mà không để cho Lâm tố lưng. Simon cho ra lý do cũng rất cường đại. Đã Trần Tình đều đọc xong. Chỉ có một phần lạc thần phú nhiệm vụ Lâm tố không có lý do kết thúc không thành. Hắn thì không lãng phí thời gian. Rốt cuộc hắn thời gian cũng là vô cùng quý giá. Emmanuel hôm qua liền đã trở về San Francisco. Ba nữ 2 giờ chiều cáo từ. Cùng một chỗ chạy tới New York. Simon cũng bắt đầu công việc buổi chiều. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12. Thứ 6, lại một cái phòng bán vé tuần mở ra. Bất quá, hiện tại đang tại cảm ơn lúc cùng Giáng sinh lúc ở giữa ít lưu ý thời kỳ. Hôm nay cũng không có hạng cân nặng phim mới mở họa. Đã chiếu lên cũ mảnh bên trong. Đáng nhắc tới cũng chỉ có ngày 17 tháng 11 mở họa 3D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật. Ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 12 chiếu lên tuần thứ 3. Bởi vì thị trường ngắn ngủi chuyển sang lạnh lẽo. Người đẹp và quái vật phòng bán vé giảm mức độ cũng bắt đầu kéo dài. Đạt tới 39%. Tiếp tục vào sổ 32,27 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian. Bộ này 3D phim hoạt hình tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu năm 3,9 triệu đô la Mỹ. Xem như lễ tạ ơn lịch trình lớn nhất người thắng lớn. Bất quá, cân nhắc đến Giáng sinh lúc cái nào đó siêu cấp boom tấn. Người đẹp và quái vật bản thổ cuối cùng phòng bán vé khả năng không cách nào cùng 2 năm trước. Vua sư tử so sánh được. Điểm rơi cuối cùng có lẽ tại 250 triệu đô la Mỹ hai bên. Mà lại, theo thị trường nước ngoài biểu hiện đến xem, người đẹp và quái vật tuy nhiên dư luận đồng dạng xuất sắc. Thị trường phản ứng đồng dạng không bằng vua sư tử. Toàn cầu phiếu phòng có thể xông phá 600 triệu đô la Mỹ liền đã tính toán vô cùng thành công. Trừ người đẹp và quái vật, cảm ơn lúc hắn phim, trên cơ bản đều lui ra cuối năm đoạn này lôi cuốn lịch trình cạnh tranh. Hiện tại, tuy nhiên Giáng sinh lúc tại một tuần sau ngày 16 tháng 12 thì sẽ mở ra. Nhưng công chúng ánh mắt trên cơ bản đều khóa chặt tại ngày 22 tháng 12 chiếu lên Batman đại. Chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh phía trên. Phụ trách điện ảnh phát hành Tam Warner gần đây lại đẩy ra chiếu lên trước sau cùng một bộ đoạn. Phim trailer, ẩn ẩn chỉ hướng điện ảnh quay đến nay vẫn bị mê điện ảnh suy đoán siêu nhân cái chết đại sự kiện. Trước đó, sáng tác đoàn đội nghiêm ngặt giữ bí mật phía dưới. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh nội dung cốt truyện một mực vân che sương mù lượn quanh. Bởi vì siêu biên hai vị siêu cấp anh hùng toàn dân cấp bậc nhân khí. Vô luận là DC người hâm mộ vẫn là phổ thông người xem. Đều không có nghĩ qua siêu nhân thực sẽ tại bộ phim này bên trong tử vong. Bởi vậy, đến lúc cuối cùng cái này đoạn phim trailer công bố, lập tức dẫn bạo dư luận mãnh liệt bàn tán sôi nổi. Phim người xem chờ mong cũng tăng lên tới tối cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.